Chương 71 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyết phách hoàng, nhiên huyết tiên. Một cái chùm sáng màu trắng lập tức xuất hiện tại huyết ngọc tham vị trí, hơi hơi linh quang lấp lóe, tự hồ tại nhắc nhở lấy Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền tâm niệm vừa động, chùm sáng màu trắng hóa thành vô số điểm sáng tràn vào thế nội, một đạo ý niệm tại trong đầu hiện lên, thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, thu được nhị phẩm đan dược huyết phách hoàng một hạt. Một hạt đỏ rực đan dược xuất hiện tại bàn tay Lục Huyền ở giữa, đan dược ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ. Bên trong ẩn chứa nồng đậm huyết khí, ai ti ngoài có từng tia từng dòng tơ hồng, có khả năng cảm giác được. Huyết phách hoàng tử, nhị phẩm đan được, sau khi phục dụng có khả năng nhanh chóng khôi phục tu sĩ khí huyết, còn có thể tăng lên tu sĩ khí huyết loại công pháp luyện thế tốc. Độ tu luyện. Nhất phẩm huyết ngọc tham, trùng sáng ban thưởng làm nhị phẩm đan dược, coi như không tệ. Hẳn đào móc ra gốc huyết ngọc tham này thân rễ dài ngắn không đồng nhất, phản phất ngọc thạch đỏ tươi, làm lương hảo phẩm chất. Lục Huyền tiếp tục xem còn lại 19 gốc, rất nhanh lại tìm đến hai gốc thanh tiến độ kéo căng huyết ngọc tham, thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, thu được nhị phẩm đan dược huyết phách hoàng một hạt. Gốc thứ hai huyết ngọc tham cũng là lương hảo phẩm chất, đồng dạng đạt được một hạt nhị phẩm huyết phách hoàng, thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, thu được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Trong đầu Lục Huyền một đạo ý niệm hiện lên, lập tức một môn huyền ảo thuật pháp xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Thuật pháp thi triển phương thức, hạng mục chú ý, phương pháp tu hành chờ đủ loại cặn kẽ tin tức trần vào trong đầu của hắn. Nhiên huyết tiễn, nhị phẩm bí thuật, lấy tu sĩ bản thân tĩnh huyết tại thể nội quấn dưỡng một đạo huyết tiễn, từ miệng khiếu bắn ra, tốc độ cực nhanh, lực sát thương mạnh. Bốc cháy tĩnh huyết càng nhiều, huyết tiễn uy lực càng lớn, phải tránh nhiều lần sử dụng. Nhị phẩm bí thuật, ngược lại hiếm thấy, chỉ là xem bộ dáng là giết địch 1000, tự tổn 800 loại hình, không phải vạn bất đắc dĩ tận lực đừng thi triển đi ra. Lục Huyền nghĩ thầm, môn nhiên huyết tiền này bí thuật cực kỳ cường hân, phương thức công kích cũng khó lòng phòng bị, chỉ là di chứng tương đi lớn, cần bốc cháy tu sĩ thể nội tĩnh huyết. Bất quá, cái này nhị phẩm huyết phách hòa ngược lại cùng môn bí thuật này cực kỳ phối hợp. Hắn dự định không đi chủ động tu hành cái này bí thuật, cuối cùng, luyện tập nó cần tiêu hao trong cơ thể mình tĩnh huyết, tốt nhất vẫn là lại từ chùm sáng màu trắng bên trong mở. Ra nhiên huyết tiễn túi kinh nghiệm, tự động tăng lên bí thuật độ thuần thục. Về phần huyết phách hoàng thì tạm thời trước thu tập, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại 17 gốc huyết ngọc tham, tuy là có 8-9 phần thành thục, có thể trực tiếp ngắt lấy, Lục Huyền lại hết sức kiên nhẫn dưa chúng nó lưu tại trong linh nhưỡng, chỉ có tối đại hóa tăng lên linh thực phẩm chất, mới có thể đạt được tốt hơn ban thưởng. Phía trước hoàng mỹ phẩm chất xích vân tùng hạt tùng mở ra tam phẩm vô cấu ngọc. Liền là tốt nhất băng chứng, lương hảo phẩm chất huyết ngọc tham mở ra hai cái huyết phách hoàng đan dược, thượng đẳng phẩm chất mở ra nhiên huyết tiễn bí thuật, lại một lần nữa nghiệm chứng hẳn. Suy đoán này, 3 ngày đi qua, Hà quản sự hỗ trợ thu mua 7 cây nhất phẩm linh thực đã thành thục đến không sai biệt lắm, Lục Huyền trực tiếp hái xuống, dự định cuối cùng kiếm một cái. Nhìn có thế hay không lấy đến một chút bệnh biến linh thực, còn lại gốc kia nhị phẩm linh thực thì cùng ban đầu gốc kia nhị phẩm bạch văn một sinh trưởng tại một chỗ. Khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian, ngay tại hắn thu thập xong chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên bên trái đầu vai hơi hơi trầm xuống, quay đầu nhìn tới, Đạp Vân Xá Ly chính giữa năm ở trên bả vai mình, bốn cái mây. Trắng đông dạng bàn chân một mực ôm lấy chính mình quần áo. Xuống tới, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi cẩn thận giữ nhà, mang cho ngươi ăn ngon trở về. Lục Huyền nói, Đạp Vân Xá Ly không nhúc nhích, một đôi con ngươi xanh biết lạnh lùng nhìn phía trước, Lục Huyền biết Xá Ly ấu thú đây là lại định chính mình. Bất đắc dĩ, đành phải mặc cho nó nằm ở trên bả vai mình, cũng may có nhị phẩm vụ ấn mê trận thủ hộ, trong lòng hẳn không phải cực kỳ lo lãng, dặn dò trong linh điền thảo khôi lỗi một tiếng, liền mang theo Đạp Vân Xá Ly di ra. Cửa tầng tu trong phường thị, một đoạn thời gian không có tới, Lục Huyền cảm giác được phường thị muốn náo nhiệt một chút, lui tới tu sĩ trên mặt cũng không giống một đoạn thời. Gian trước người người cảm thấy bất an, Lục Huyền mang theo Đạp Vân Xá Ly, chậm rãi đi dạo đột nhiên. Một đạo xích hoàng thân ảnh cấp tốc hướng hắn lướt đến, hắn thần tình không thay đổi, trong tay áo hồng tuyến châm rung nhẹ nhẹ, vận sức chờ phát động. Xích hoàng thân ảnh sắp đến đem chạm đến Lục Huyền phía trước dừng lại, Lục Huyền vậy mới thấy rõ thân ảnh cụ thể dáng dấp, một cái tướng mạo quái dị bốn mắt hầu tử, toàn thân xích hoàng lông, hai tay hiếm thấy dài vô cùng, đỏ tươi mũi hai bên có sống lưng bộ đáng nổi lên, một mực kéo dài đến lỗ mũi vị trí, mọc ra bốn mắt, con ngươi hai đó. Hai bạch cùng quái dị mũi tạo thành một cái giống như quỷ mị đặc thù đồ án. Giờ phút này, cái này quái dị bốn mắt hầu tử chính giữa vây quanh Lục Huyền đảo quanh, con ngươi không ngừng chuyển động, Lục Huyền hình như từ đó nhìn thấy khát vọng. Thần sắc, tại cái này quái dị yêu thú xuất hiện chó, xung quanh tu sĩ ánh mắt yên tĩnh, Lục Huyền liền nhịn xuống hướng quái dị hầu tự xuất thủ ý nghĩ. Chỉ có trên bờ vai Đạp Vân Xá Ly ngao ngao kêu lấy, phần lưng cong lên, làm ra một bộ tùy thời tiến công tư thế. Tiểu tứ, dừng lại. Một đạo thanh lệ giọng nữ vang lên, thanh âm chưa dứt, một tên thiếu nữ áo đỏ phi tốc chạy đến, như là một đoàn di chuyển hỏa diễm, y vị đạo hữu này, hết sức xin lỗi, tại hạ linh thú quấy nhiều đến đạo hữu ngươi. Bóng dáng thiếu nữ dừng lại, xinh đẹp khuôn mặt nhìn Lục Huyền, mang theo vài phần áy náy nói, không có gì đáng ngại. Lục Huyền nhàn nhạt đáp lại, thể nội linh khí lặng yên vận chuyển, hẳn đại khái cảm giác được trước mắt vị này thiếu nữ áo đỏ linh lực thâm hậu, rất có thể làm luyện khí cao. Giai tu vi. Cái này bốn mắt xích tiêu là cùng ta cùng nhau lớn lên linh thú, sở trường phát hiện, truy tung tai họa, vừa mới tự hồ là phát giác được trên người đạo hữu có hắn ưa thích khí. Tức, liền chủ động bu lại. Thiếu nữ áo đỏ hướng Lục Huyền giải thích nói, dừng một chút, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hướng Lục Huyền dò hỏi, đạo hữu gần nhất có phải hay không tiếp xúc đến yêu thú nào yêu thích linh quả? Nghe được trước mắt cái này bốn mắt hầu tử sở trường phát hiện truy tung tai họa, Lục Huyền lập tức liên tưởng đến mấy ngày trước hàng xóm tu sĩ nói, suy đoán thiếu nữ vô. Cùng có khả năng biểu thị vương gia mời tới tông môn tu sĩ, hắn tâm niệm vừa động, giả bộ như một bộ đáng suy tư. Yêu thú yêu thích linh quả. Trong ấn tượng là không có, ý chỉ là, ta là phường thị trong Bách Thảo Đường linh thực sư, ngày thường tại trong nội đường thường xuyên cùng các loại linh thực giao tiếp, có khả năng có thể trong lúc này. Tiếp xúc đến cái gì linh quả cũng khó nói. Trong đầu Lục Huyền hiện lên Xích Vân Tùng hạt tùng bóng dáng, nếu bàn về trong cơ thể mình có cái gì linh thú cảm thấy hứng thú đồ vật, 89 phần 10 liền là trong. Nhân chữ vật năm cái Xích Vân Tùng hạt tùng, nghĩ thì nghĩ, hắn lại không dự định thực sự nói cho thiếu nữ áo đỏ, tùy ý biên cái lý do qua loa đi qua, thuận tiện kéo ra Bách Thảo Đường tới kéo đại kỳ, cho chính mình tráng. Tăng thanh thế. Thì ra là thế. Thiếu nữ áo đỏ không nghi ngờ gì, đến gần kéo lấy bốn mắt xích tiêu linh thú cánh tay, đang muốn lúc rời đi, chú ý tới trên bờ vai Lục Huyền Đạp Vân Xá Ly. Đạo hữu ngươi cái Đạp Vân Xá Ly này hai con ngươi ngược lại thần kỳ, bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, có khả năng có thể khai phá ra kỳ dị gì bản lĩnh cũng khó nói. Phải không? Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, vậy ta cản phải thật tốt nuôi dưỡng nó. Lục Huyền mặt lộ kinh ngạc, cảm kích nói, hắn đã sớm thông qua tức thời trạng thái hiểu rõ ràng Đạp Vân Xá Ly chỗ thần kỳ, bất quá mặt ngoài bộ dáng vẫn là muốn làm một. Chút đưa mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ mang theo bốn mắt xích tiêu sau khi rời đi, ống tay áo của hắn bên trong hồng tuyến châm mới thu lại linh lực, trở về yên lặng. Chương 72 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bánh vẽ. Thằng đến thiếu nữ áo đỏ cùng bốn mắt xích tiêu thân ảnh triệt để theo trước mắt mình biến mất, Lục Huyền vậy mới triệt để yên lòng. Tông môn đệ tử chính xác không tầm thường, võ luận là thiếu nữ bản thân tu vi, vẫn là nuôi cái quái kia dị linh súng, đều hiển lộ ra cùng tán tu hoàn toàn khác biệt khí chất, hệ Lục Huyền âm thầm cảm thần, tên kia thiếu nữ áo đỏ cùng chính mình tuổi tác không sai. Xích tiêu cũng có thể thấy rõ nó chỗ bất phàm, cũng đã là luyện khí cao giai tu vi, có thể phát hiện truy tung tai họa bốn mắt nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiếu nữ áo đỏ xuất. Im cho vì tu vi không ngừng tăng lên mà có chút táo bạo Lục Huyền nháy mắt bình thản xuống, về phần cái kia bốn mắt xích tiêu khả năng bị chính mình trong nhãn chữ vật Xích Vân Tùng hạt tùng hấp dẫn tới, Lục Huyền chỉ là suy đoán, cũng không có chủ động tặng quả nghĩ. Hắn mang theo Đạp Vân Xá Ly đi tới Bách Thảo Đường, mùi thuốc nồng đậm trong đại sảnh, hơn 10 tên dược đồng vội vàng tới vội vàng đi, Hà quản sự lão thần tự do tựa ở một trương ghế bằng gỗ đỏ. Lục tiếu tử, thế nhưng lần trước mang về những cái kia bệnh biến linh thực xử lý tốt. Lần này chữa trị tốt vài cộng. Nhìn thấy Lục Huyền, lão giả gầy gò uế oải mà hỏi. Nhất phẩm chữa khỏi 7 cây, nhị phẩm một gốc đã chết, còn có một gốc ngay tại trị liệu bên trong. Lục Huyền theo trong những chữ vật lấy ra cái kia 7 cây nhất phẩm linh thực phẩm chất đều làm loại kém hoặc là phổ thông. Hà quản sự tính toán một phen, cuối cùng gom góp cái làm, lấy 150 mai linh thạch giá cả đem 7 cây linh thực. Thu mua, đa tạ Hà lão. Lục Huyền vẽ mặt tươi cười theo trong tay lão giả tiếp nhận 150 mai linh thạch. Ngày nào đó cho ngài mang đến điểm thịt linh thú, một bình tốt linh tử, thăm hỏi một thoáng lão nhân gia ngài. Kỵ quản sự nhẹ giọng xì một cái, cười mắng, kia tiểu tử ngươi không thấy thỏ không thả chim ưng, sẽ còn cho ta mang linh tử thịt linh thú. Sạch làm chút ít hư đâu ba não đồ vật. Ha ha! Vẫn là lão nhân gia ngài hiểu ta. Lục Huyền gia mặt sớm đã ngàn mài trăm luyện, đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bị đánh xuyên, cười lấy đối Hà Quản sự dựng thăng phía dưới ngón cái, lão giả cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, hai người giao tình không cạn, lần này thu mua bệnh biến linh thực một chuyện, Lục Huyền kiểm lời không ít linh thạch, phụ trách. Là mối hẳn cũng di theo kiếm lời 6-70 mai, bù đắp được hắn bình thường 2 tháng thu nhập hắn theo phía dưới lấy ra một cái túi, bên trong để đó gần tới 20 gốc bệnh biến linh thực, mỗi một gốc đều có một đoàn nhỏ linh nhưỡng bao quanh, trên phiến lá còn lưu lại từng chút một linh vũ, hết sức duy trì lấy linh thực sinh cơ. Ta nghe nói trong phường thị lấy vương gia làm chủ thế lực, mời tông môn đệ tử tới giải quyết tai họa xâm nhập, đoán chừng về sau cực kỳ khó lại xuất hiện linh thực bệnh biến. Loại tình huống này, bởi vậy tự tiện chủ trương, thay ngươi tại Bách Thảo Đường mấy cái trong dược viên tìm đến 23 gốc. 20 gốc nhất phẩm bệnh biến linh thực, 3 cây nhị phẩm. Đa tạ Hà lão, còn phải là ngài, kinh nghiệm già dặn, trước đó liền giúp ta một đại ân. Lục Huyền vội vã cảm tạ, hướng Hà quản sự hỏi rõ rằng thu mua linh thực tiêu phí mất linh thạch, tăng thêm thanh toán cho lão giả trả công, tiêu phí mất tổng cộng hơn 120 mai linh thạch. Khi nghe đến tông môn đệ tử sau khi xuất hiện, hắn cũng liền có vớt cuối cùng một bút ý nghĩ, cuối cùng, sau đó trong phường thị sẽ không giống lần này đồng dạng có liên tục. Không ngừng bệnh biến linh thực xuất hiện, mà thỉnh thoảng một hai gốc cũng mang đến không có bao nhiêu lợi ích. Hắn đem 23 gốc bệnh biến linh thực thu thập tốt, giang muốn rời Di Bách Thảo Đường thời gian, lão giả gầy gò kêu hắn lại. Ngươi còn nhớ có được phía trước ma ngươi nhìn thấy Hà đại tiểu thư không? Liền là trong Bách Thảo Đường luyện đan tông sư tôn nữ vị kia. Lục Huyền gật đầu, hắn mới vừa cùng Bách Thảo Đường xây dựng quan hệ hợp tác thời gian, Hà quản sự liền mang theo chính mình gặp một thoáng một tên thanh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ thân phận tôn quý, quản lý Bách Thảo Đường sự vụ ngày thường, lúc ấy, Hà quản sự còn thay mình xin đến 100 mai linh huỳnh thảo hạt giống cùng 20 mai huyết ngọc tham linh chủng, hôm nay nàng tới trong nội đường đi một chuyến, cho tới ngươi vài câu, tự hồ đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, nếu không ngươi di gặp phía dưới, lăn lộn cái quen mắt. Nói, không chắc sau đó liền sẽ bán ra cho ngươi một chút trân quý linh chủng. Nghe được người thiếu nữ kia có trân quý linh chủng quyền quyết định, nguyên bản muốn cự tuyệt mắt Lục Huyền sáng lên, dưới sự hướng dẫn của lão giả, tiến về thiếu nữ chỗ. Tồn tại vị trí, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lục Huyền biết được thiếu nữ tên là Hà Vân Đồng, tu vì gần đột phá đến luyện khí cao giai, đem Bách Thảo Đường xử lý đến phong sinh thủy. Khởi, sau lưng tên kia trúc cơ luyện đan đại sư đối với nàng 10 điểm yêu thích coi trọng, hai người tới một gian thanh nhã gian phòng, lão giả hướng ngồi ở bên trong thanh lệ thiếu nữ thăm hỏi một câu, liền sớm cáo lui, lưu lại Lục Huyền một người. Hà Vân Đồng hiếu kỳ nhìn một chút đứng ở một bên Lục Huyền. Bởi vì Lục Huyền cùng nàng bằng tuổi nguyên nhân, nàng đối Lục Huyền có chút ấn tượng, nhớ đến lúc trước Hà quản sự mang Lục Huyền tìm kiếm linh chủng tư cách thời gian, Lục Huyền vẫn chỉ là một cái luyện khí tăng hai tiếu tán tu, thường thường không có gì lạ. Như không phải tại bồi dưỡng linh thực bên trên có một chút thiên phú, hai người căn bản sẽ không có bất luận cái gì cùng liên hệ, mà bây giờ, Lục Huyền tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng 4, trở thành một tên luyện khí trung giai tu sĩ, tại bồi dưỡng linh thực bên trên, bày ra thiên phú cũng càng ngày càng kinh khủng. Chẳng những có thể liên tục gieo trồng ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực, còn có thể đem đại bộ phận linh thực sư thúc thủ vô sách bệnh biến linh thực chữa trị tốt, nàng thậm chí. Ở gia tộc nghị viện bên trong không chỉ một lần nghe được cái tên này, Lục Huyền đúng không? Nâng nhìn trước mắt tên này thần tình tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti thiếu niên, trong mắt lộ ra một chút thưởng thức y không sai. Lục Huyền mỉm cười trả lời, ngươi có dễ như vậy gieo trồng linh thực thiên phú, thật không suy tính một chút gia nhập Bách Thảo Đường ư? Chỉ cần ngươi tiến vào Bách Thảo Đường, liền sẽ đạt được trong nội đường một tòa dược viên quyền quản lý, bên trong mấy tên linh thực sư trọn vẹn nghe lệnh của ngươi. Đồng thời, vô luận là linh thạch, pháp khí, vẫn là công pháp thậm chí đạo lữ chờ, chỉ cần ngươi muốn, trong nội đường đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm thiểu nữ thanh thúy, trong giọng nói lại mang theo cực lớn mê hoặc lực lượng, Lục Huyền hơi cúi đầu, tự hồ tại suy tư chỉ chốc lát sau, hắn ngấn đầu. Ngữ khí kiên định nói, ê ngượng ngùng, Hà đạo hữu, ta người này lười biếng quen rồi, chịu không thể chút điểm ràng buộc, vẫn là dựa theo ban đầu cùng quý đường hợp tác hình thức liền tốt, kể chỉ cần quý đường dựa theo thỏa thuận cung cấp cho ta linh chủng hoặc là linh thực cây non, ta bồi dưỡng ra tới linh thực, đồng dạng sẽ ưu tiên bán ra cho Bách Thảo Đường. Cứ việc Hà Vân Đồng nói lên đề nghị 10 điểm có sức hấp dẫn, Lục Huyền mặt ngoài cân nhắc liên tục, thực tế lại không có bất cứ chút do dự nào, trùng sáng màu trắng là chính mình lớn nhất cơ duyên. Tự do tự tại đơn độc gieo trồng linh thực còn tốt, nếu là bị Bách Thảo Đường thu nạp vào, vậy liền sẽ khắp nơi chịu đến ràng buộc quản chế, tăng thêm rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta cũng không còn miễn cưỡng. Thanh Lệ thiếu nữ chuyển đề tài, bất quá, ta cảm thấy hai bên ở giữa có thể tiến hành càng chiều sâu hơn hợp tác, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực làm trong nội đường bồi dưỡng linh thực, đến lúc đó, sẽ cung cấp cho ngươi đại lượng gieo trồng nhị phẩm linh thực cơ hội, thậm chí tam phẩm linh thực cũng có thể để ngươi thử xem. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn một cái Thanh Lệ thiếu nữ Hà Vân Đồng, theo trên khuôn mặt nàng nhìn thấy kiếp trước thường xuyên nhìn thấy quen thuộc diện mạo bên trên viết hai cái chữ to, bánh vẽ. Chương 73 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Gió nổi. Chỉ cần trong nội đường có khả năng cung cấp cho ta đầy đủ nhị phẩm tam phẩm linh chủng, vậy ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng lĩnh thực. Lục Huyền cực kỳ thực tế trả lời, bánh vẽ nha, chơi đến ai không biết đồng dạng, chỉ cần mình có thể đạt được xác thực trân quý linh chủng, cái kia bồi dưỡng thái độ đương nhiên không cần phải nói. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Lục Huyền tìm cái lý do cáo từ rời di trước khi đi, hắn cùng Hà quản sự nói một tiếng đừng, đi tới phiên chợ tầng tu bên trong. Trong phiên chợ tu sĩ muốn so phía trước nhiều hơn không ít, bên trong một chút tu sĩ trước khi đi vội vàng, thần tình mỏi mệt, xem xét liền là mới từ hoang dã trở về không lâu, xuất trên gian hàng đủ loại yêu thú, linh thực linh dược cũng xuất hiện không ít loại sản phẩm mới. Lục Huyền một bên đánh giá có hay không có không biết trân quý linh chủng, một bên ngưng thân lắng nghe đã qua tu sĩ thảo luận. Theo tu sĩ trong giọng nói, hắn biết được mới có một nhóm lớn tiến đến khai khẩn tân bí cảnh tán tu trở lại phường thị, cũng không biết Trương đại ca lần này trở về hay không. Lục Huyền âm thầm thầm thì, muốn tới đã từng đối chính mình chăm sóc có thừa Trương Hồng một nhà, hắn nguyên bản muốn đi Vạn Bảo lâu mua cái lò luyện đan, vì đó phía sau luyện đan làm ra chuẩn bị, có thể nghe được cái tin tức này phía sau, tạm thời thay đổi lộ tuyến, tiến về Bắc khu tán tu tụ tập, theo Bắc khu ngoại vi đoạn ra phía sau. Lục Huyền cũng rất ít trở lại nơi đó nữa, hắn tương đối quen thuộc chỉ có Trương Hồng một nhà, Trương Hồng ra ngoài, hắn liền bất tiện đi qua, ngược lại Trương Tu Viễn, bắt đầu còn tới qua mấy lần tìm Lục Huyền. Chơi đùa chỉ là theo tai họa xâm nhập, bất ngờ xuất hiện dị hóa tu sĩ phía sau, hành vi của hắn bị mẫu thân Từ Uyển có hạn chế, đã có mấy trăng không có nhìn thấy, hắn tại trong phiên chợ mua mấy cân thịt linh thú, xách theo đi tới Trương gia bên ngoài tiếng đập cửa lên, cửa sân mở ra một vết nứt, lộ ra Trương Tu Viễn mang theo hiếu kỳ thần sắc khuôn mặt. Tiểu Lục thúc, ngươi tới à nha? Cha! Nương! Tiểu Lục thúc tới rồi! Nhìn thấy Lục Huyền trong nháy mắt, đã từng hùng vốn diệt trùng, kết xuống thâm hậu hữu nghị Trương Tu Viên kinh hờ hô. Tiểu Viễn, đã cao như vậy rồi. Mấy tháng không gặp, Trương Tu Viễn vóc dáng một thoáng tuế thăng rất nhiều, đã hơi vượt qua Lục Huyền bả vai, hắn cười lấy tiếng vào sân, khi thấy Trương Hồng hai người ra đón. Trương đại ca, tấu tử! Hồi lâu không dê người quen gặp nhau, trong lòng Lục Huyền vui sướng, cười lấy hô. Hai người cũng giống như thế. Lục tiểu huynh đệ, xem như nhìn thấy ngươi, trở về nghe Tiểu Viễn nói ngươi dọn đi, ta còn lẩm bẩm đây, không nghĩ tới ngươi liền tới. Trương Hồng một phát bắt được Lục Huyền cánh tay, nhiệt tình đem hẳn hướng trong gian nhà kéo. Trương đại ca, tay của ngươi thế nào? Lục Huyền chú ý tới Trương Hồng cánh tay dị thường. Ống tay áo hạ thủ cánh tay rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Trương Hồng cười khổ một tiếng, đem ống tay áo tuốt lên, lộ ra bên trong khô héo giống như lão thụ cánh tay huyết nhục khô héo, thậm chí có một đoạn lộ ra xám trắng. Khung xương. Lần này khai khẩn chỗ kia tân bí cảnh vận khí không được, đụng phải một cái hành tung bí hiểm tai họa, hơi không chú ý bị hẳn hút ăn một cánh tay huyết nhục. Cũng may bảo trụ tính mạng, còn có thể lần nữa nhìn thấy Lục tiểu huynh đệ ngươi. Có khả năng khôi phục được không? Có cái gì ta có thể đến giúp địa phương? Sắc mặt Lục Huyền nặng nề mà hỏi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có lẽ có thể khỏi hẳn đến 7-8 phần, về phần trọn vẹn khôi phục, liền có chút khó khăn. Trương Hồng lạc quan trả lời, Lục Huyền gật đầu một cái, đáng tiếc hắn mới được huyết phách hoàng chủ yếu dùng cho nhanh chóng khôi phục khí huyết, đối với loại này cần sinh thịt thêm thịt thương thế hiệu. Quả không lớn. Lần này tiến đến khai khẩn bí cảnh, tuy là bị thương nghiêm trọng, thế nhưng xem như nhân họa đắc phúc. Tu vi đột phá đến luyện khí tầng 4, y. Vốn còn nghĩ nhìn thấy Lục tiểu huynh đệ ngươi sau đó, có thể khoe khoa một chút, không nghĩ tới ngươi một mực chờ tại trong phường thị, tu vi tăng lên đến còn nhanh hơn. Ta, bất trị bất giác cũng đến luyện khí tầng 4. Hai người ngồi tại trước bàn, uống trà nói chuyện phiếm, Từ Uyển mang theo Trương Tu Viễn tại trong phòng bếp chuẩn bị nấu ăn, Đạp Vân Xá Ly chậm rãi đi tại Trương gia. Trong lĩnh điền. Ta gần nhất gieo trong di ra linh thực phẩm chất coi như không tệ, lại có Bách Thảo Đường xây dựng nhất định quan hệ hợp tác, bởi vậy đã kiếm được không ít linh thạch. Phía trước bởi vì linh lực hạn chế, không cách nào bồi dưỡng gieo trồng quá nhiều linh thực, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, liền dùng cơ hồ tất cả linh thạch mua đến. Tăng cao tu vi đan dược, từ đó trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí tăng 4. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói, ngược lại vô luận là trùng sáng màu trắng mang tới tu vi ban thưởng, vẫn là phục dụng đại lượng đan dược phía sau tăng cao tu vi, đều là giả mượn ngoại vật, hắn liền tìm cái lại càng dễ tiếp nhận viện cớ, cơm nước no nê. Lục Huyền cùng Trương Hồng ngồi ở trong sân, Trương Tu Viễn tại một bên đùa với Đạp Vân Xá Ly, Đạp Vân Xá Ly thần tình lạnh giá, xanh biết đông tử không có bất kỳ tình cảm màu sắc, không để ý đến Trương Tu Viễn trêu đùa, có thể lại một mực cùng hắn duy trì khoảng cách. Gần trong viện tử, Lục Huyền lưu cho bọn hắn hai gốc thực nguyệt thụ thua ở hai bên, cành lá. Lá cây như ấn như hiện, rạp, đã có giống như nguyệt nha đồng dạng trắng bạc quả kết ra, tại dày đặc trong ngay lần này lại lần nữa bí cảnh trở về, may mắn nhặt đến một cái mạng, có chút ít khác biệt ý nghĩ. Trương Hồng mở ra người hay chuyện. Phía trước vẫn muốn, coi như ra ngoài thăm dò bí cảnh sẽ có nguy hiểm, chính mình cũng sẽ không đụng vào bên trên, thủy chung vọng tưởng có thể có được đủ loại cơ duyên. Nhưng mà hiện thực tống hội cho ngươi đối diện một kích, theo lấy tân bí cảnh thăm dò càng ngày càng sâu, xuất hiện hiểm cảnh cũng theo đó không ngừng tăng nhiều, ta liền. Tận mắt nhìn thấy xa xa nguyên một chỉ đội ngũ bị tai họa toàn bộ sát hại. Hơn 10 tên tu sĩ A, bên trong còn có mấy tên luyện khí trung giai tu sĩ, liền dạng kia bị một cái quỷ cấp tai họa thoải mái diệt sát. Trong mắt Trương Hồng hiện lên một chút nghĩ mà sợ, hít thở một hơi thật sâu, vậy mới trì hoãn tới, có lẽ sau đó cũng sẽ như Lục tiểu huynh đệ ngươi như vậy, là một tên thành thật bản phận linh thực sư, cùng vợ con một chỗ an ổn vượt qua một đời. Vừa vặn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thật tốt dưỡng thương, cũng hảo hảo nghĩ rõ ràng tương lai con đường. Lục Huyền nói, hẳn không có thuyết phục Trương Hồng nên như thế nào, mỗi một cái lựa chọn đều nói không lên đúng sai, Trương đại ca, không bằng nói cho ta một chút trong bí cảnh tình huống a. Ta tuy là không muốn ra ngoài mạo hiểm, nghe vẫn là Trương nghe một thoáng. Tốt, có thế, nhiều một ít đối tai họa hiếu rõ chung quy không sai. Hai người nhỏ giọng nói lấy, trong sân chăng biết lúc nào đến gió, thối đến thực nguyệt thụ cành lá rỉ rào rung động, trong phường thị, Vương gia, một tòa cao mấy chục trượng trên lầu chót, Vương gia gia chủ quan sát toàn bộ Lâm Dương phường thị, không nói một lời. Sùng An, ngươi mang tới cái kia hai tên tông môn đồng bạn bây giờ tại làm cái gì? Một tên yên tĩnh đứng ở sau lưng hẳn tuấn lãng thanh niên di lên trước, cung kính nói. Tại hai vị sư huynh tỷ trợ giúp tới, trong phường thị tai họa, dị hóa tu sĩ chờ đã dọn dẹp đến không sai biệt lầm, chỉ là cái kia quỷ cấp tai họa một mực không có phát hiện bóng. Dáng, không biết là ấn nấp năng lực quá mạnh, vẫn là đã trở lại trong bí cảnh. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần thật tốt đem bọn hắn chiêu đãi là đủ. Chờ trung tâm bí cảnh trận pháp loại bỏ, tìm cơ hội đem bọn hắn một chỗ mang đến bí cảnh, mượn bọn hắn lực lượng, đem bên trong bí cảnh tai họa dọn dẹp sạch sẽ. Được. Tuấn lãng thanh niên trầm giọng đáp, trên lâu cao, cuồng phong gào thét, xanh đen áo bào trong gió bay phất phới. Chương 74 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sinh sinh đại. Màn đêm phủ xuống, tình hà rủ xuống, Lục Huyền mang theo hơi say rượu, đạp nguyệt sắc, đi tại đá xanh trên đường nhỏ, Đạp Vân Xá Ly nằm ở trên bả vai hắn, hơi hơi cung, không ngừng liếc nhìn bốn phía, một đôi xanh biết đồng tử ở trong màn đêm cực kỹ để thấy, Lục Huyền chính mình cũng không triệt để trăm tình lại, hồng tuyến châm cùng nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù dấu ở trong tay áo, vừa có bất luận cái gì không thích hợp, liên sẽ nháy mắt kích phát tông môn đệ tử tiến vào phường thị. Chẳng những làm tai họa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiện thể chỉnh ngay ngắn phường thị tập tục, lên đường bình an không? Có chuyện gì, về đến trong nhà đi tới hậu viện linh điển, Lục Huyền cực kỳ xa xỉ múc một muôi linh tuyền thủy, đập tại trên mặt, lập tức, men say thanh tĩnh không ít. Hắn đi tới phía trước gieo trong bệnh biến linh thực khu vực, đem Hà quản sự thay hắn tìm đến 23 gốc bệnh biến linh thực lấy ra. Trước lạ sau quen, nồng đậm sương mù phí tốc lan tràn tới, đem ảnh khu vực này cùng bình thường linh thực cách biệt. Lục Huyền đem 23 gốc bệnh biến linh thực gieo xuống, tâm thần tụ tập tại phía trên, những cái kia bệnh nguy kịch hoặc là khôi phục điều kiện cực cao, hẳn liền trực tiếp vứt bỏ, ngay tại chỗ tiêu hủy, kiểm kê một phen phía sau, 23 gốc bệnh biến linh thực có 14 gốc có thể cứu vãn một thoáng, trong đó 12 gốc nhất phẩm linh thực, 2 gốc nhị phẩm linh thực tăng thêm còn để lại trong viện tử bồi dưỡng 2 gốc nhị phẩm linh thực, tổng cộng 4 cây nhị phẩm, Lục Huyền phía trước 2 lần thu mua phía sau, kiếm lời ước chừng có 100 linh thạch. Trong viện tử 12 gốc nhất phẩm, 4 cây nhị phẩm, lại có thể mang đến vài trăm. Linh thạch, thật sự mò một số lớn, xử lý tốt bệnh biến linh thực phía sau, Lục Huyền tại trong linh điền dò xét một lần, tất cả linh thực trạng thái lương hảo, tình hình sinh trưởng cực giai, không có bất kỳ bị đục ngầu linh khí, dị biến yêu trùng nhiễm bấn xâm nhập dấu hiệu, cái này khiến Lục Huyền ngược lại có chút hoài niệm đến phía trước dị biến linh thực, kiếm lời đủ nhanh tiền, liền cực kỳ khó trở lại ngày trước dạng kia an ốn kiếm lấy linh thạch thời gian. Lục Huyền tự giễu cười nói, nháy mắt lý giải Phường thị trong gánh hát nữ tu hành động, chính mình vất vả chữa trị bệnh biến linh thực kiếm được linh thạch, chỉ tính mà đến đầu cơ trục lợi, thế nhưng kém chút trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế, mà trong gánh hát nữ tu, chỉ cần hướng trên giường một lần, rất nhiều linh thạch soạt lạp cửa vào túi, nếu là có tu hành song tu công pháp, còn có thể tăng trưởng tu vi. Lục Huyền hít vào một hơi thật sâu, đem chính mình tâm thái điều chỉnh tốt. Đối với hiện tại ta mà nói, bắt đến dạng này một cơ hội kiếm được không ít linh thạch, liền đã không tệ, bỏ qua lời nói cũng không có gì tốt đáng tiếc. An ổn bồi dưỡng gieo trồng linh thực, đạt được trùng sáng màu trắng, mới là chính đạo. Huyết Ngọc Tham chỗ tồn tại khu vực, Lục Huyền đi ra nửa ngày thời gian, bọn chúng liền top 5 top 3 cuốn quýt lấy nhau, cũng may vẫn chỉ là rèn luyện giai đoạn, không có. Đi sâu giao lưu, sẽ không ảnh hưởng đến Huyết Ngọc Tham thành thục phía sau phẩm chất, Lục Huyền thì triển địa dẫn thuật, kiên nhân đưa chúng nó từng cái tách ra, tiện thể phát hiện 4 cây thanh tiến độ kéo căng thành thục Huyết Ngọc Tham, 2 gốc lương hảo phẩm chất, 1 gốc thượng đắng phẩm chất, còn có 1 gốc hoàng mỹ phẩm. Chất ngắt lấy phía sau, vị trí của bên trên xuất hiện 4 cái trùng sáng màu trắng, hơi hơi lấp lóe, cùng tỉnh quang hòa lất Huyền từng cái nhặt vô số điểm sáng trần vào Lục Huyền thể nội, lập tức, trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm thu hoạch Huyết Ngọc Tham một gốc, thu được nhị phẩm đan dược Huyết Phách Hoàng một mai. Hai bàn tay Lục Huyền bên trong lần lượt xuất hiện 2 hạt đỏ rực đan dược, nồng đậm huyết khí tràn ngập tại đan dược 4 phía. Tăng thêm phía trước mở ra, hiện tại có 4 cái Huyết Phách Hoàng, cũng không biết tại sử dụng ra cái kia nhiên huyết tiễn bí thuật phía sau, một hạt Huyết Phách Hoàng có thể tạo được hiệu quả gì. Hắn cầm trong tay 2 hạt Huyết Phách Hoàng chứa ở trong hộp ngọc, để vào trong túi trữ vật thu hoạch Huyết Ngọc Tham một gốc, thu được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Gốc kia thượng đăng phẩm chất Huyết Ngọc Tham lưu lại trùng sáng màu trắng, mở ra nhiên huyết tiễn bí thuật. Trong đầu Lục Huyền lập tức xuất hiện liên quan tới môn bí thuật này vô số tin tức thị triển nguyên lý, quấn dưỡng huyết khí thủ đoạn, thi thuật thời cơ năm giữ phản phất nháy mắt luyện tập hơn trăm lãng, đối với nhiên huyết tiên bí thuật linh ngộ đến càng khắc sâu thấu triệt. Có túi kinh nghiệm liền là tốt, thật muốn đi tu hành môn bí thuật này lời nói, khả năng liền muốn phun nước, không phải, phun máu hơn trăm lần mới có thể đạt tới ngậm máu. Phun người hiệu quả. Trong lúc đó, nếu không đoạn hao tổn bản thân tỉnh huyết, lãng phí rất nhiều thời gian, còn muốn một mực dùng Huyết Phách Hoàng hoặc là sự vật khác bổ sung khôi phục khí. Huyết. Những cái này, một cái túi kinh nghiệm liền có thể giải quyết tốt đẹp. Trên mặt Lục Huyền lộ ra vừa ý nụ cười, ước gì lại đến mấy cái bí thuật túi kinh nghiệm, để chính mình đối với bí thuật khống chế tiến độ tiến triển cực nhanh. Cái cuối cùng trùng sáng màu trắng, là gốc kia hoàng mỹ phẩm chất Huyết Ngọc Tham lưu lại phía trước, vô luận là linh huỳnh thảo, vẫn là xích vân tùng hạt tùng, hoàng mỹ phẩm chất linh thực đều mở ra phong phú ban thưởng, cái này khiến Lục Huyền đối với cái này. Cái cuối cùng trùng sáng màu trắng cũng liền đặc biệt chờ mong, hắn nhẹ nhàng đem trùng sáng nhặt, trùng sáng vỡ vụn thành thấu trời điểm sáng, tràn vào hắn trong thân thể. Thu hoạch Huyết Ngọc Tham một gốc, thu được tam phẩm bảo vật sinh sinh đại. Một cái túi xuất hiện tại trong bàn tay hắn, túi lớn chừng bàn tay, hiện màu xanh đen, túi thân mơ hồ có lấy huyền ảo phức tạp hoa văn, cực kỳ bí mật, miệng túi có một đầu ám kim thừng nhỏ xuyên lấy, có thể đem túi co. Vào mở ra, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, hắn lập tức biết được liên quan tới trong tay xanh đen túi cặn kẽ tin tức. Sinh sinh đại, tam phẩm phụ trợ bảo vật, bên trong có thể đặt linh thú linh thực, có khả năng thời gian dài duy trì linh thú hoặc là linh thực sinh cơ. Linh thực linh thú phẩm giai cản thấp, sinh cơ trôi qua tốc độ thì cản chậm, nếu là phẩm giai cao hơn tam phẩm, thì chỉ có thể trình độ nhất định giảm xuống sinh cơ trôi qua tốc. Đồ. Đơn giản lý giải, liền là đặc biệt thả linh thú hoặc là linh thực túi trữ vật. Lục Huyền quơ quơ trong tay xanh đen túi, linh thức thăm dò vào trong đó. Túi không gian không nhỏ, có nửa trượng phương viên, bên trong hỗn độn một mảnh, không biết rõ từ cái gì tạo thành, trong những chữ vật không tốt để vào tươi sống linh thực linh thú, bình thường đều là ngắt lấy hoặc là săn giết phía sau, trực tiếp để vào bên trong, thành thục linh thực hoặc là thịt. Linh thú linh lực bên trong chỉ có thể bảo lưu một đoạn thời gian, hiện tại, trước mắt cái này xanh đen túi liền giải quyết hắn đã từng nghĩ hoặc. Có cái sinh sinh đại này, đạp vân xá ly, thảo khôi lỗi còn có rất nhiều linh thực liền có thể để vào trong đó, không cần phải lo lắng sinh cơ trôi qua. Đoạn trước thời gian, Lâm Dương Phường thị bắt đầu bạo phát tai họa thời gian, Lục Huyền cũng có cân nhắc qua rời di Phường thị, di hướng hắn, chỉ là cuối cùng vô tật mà chấm dứt, sống chết mặc bay, tuy nói trong đó nhiều nhân tố, Thí dụ như có Phường Thị Vương gia cùng những thế lực lớn khác vững tâm, không có tốt mục tiêu mới, thực lực bản thân không đủ ra ngoài mạo hiểm các loại, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không cách nào đem linh điền linh thực không hư hao chút nào mang đi. Trong linh điền, nhị phẩm tam phẩm cấp bậc linh thực có mấy loại, mỗi một gốc đều có giá cực kỳ cao giá trị, huống chỉ, mỗi một gốc nhị phẩm tam phẩm đằng sau linh thực đại biếu lấy từng cái ẩn chứa phong phú ban thưởng trùng sáng màu trắng. Nếu là rời đi Phường Thị, chỉ dùng túi trữ vật lời nói, không cách nào thời gian dài duy trì sinh cơ. Hiện tại có sinh sinh đại, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Dựa theo thư hữu đề nghị, thu hoạch linh thực, ban thưởng nói rõ thời điểm từ y đối thành, nhìn qua có thể hay không tốt đi một chút. Chương 75 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đến nồi. Tam phẩm trở xuống linh thực linh thú, Lục Huyền tự lầm bẩm, đảo qua linh điền, tầm mắt tập trung tại linh tuyền trì bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi Hồng Tu Lý bên trên. Hồng Tu Lý làm không cấp bậc linh thú, Lục Huyền dự định trước dùng nó làm ra thí nghiệm, linh lực cuốn lấy trong đó một đâu, mạnh mẽ lôi kéo, đem nó theo linh tuyền trì bên trong kéo ra tới, còn không chờ Hồng Tu Lý phản ứng lại, liền đã bị Lục Huyền để vào sinh. Sinh đại bên trong, linh thức thăm đò vào xanh đen trong túi, Hồng Tu Lý phiêu phù ở một mảnh giữa hỗn độn, lắc đầu vẫy đuôi, hai cái tế hồng râu dài tùy tiện bay múa. Phịch một tiếng, Hồng Tu Lý theo trong sinh sinh đại bay ra ngoài, nền ở linh tuyền trì trên mặt nước, đem mặt khác hai cái bừng tỉnh, ba đầu theo trong giấc mộng đánh thức Hồng Tu Lý ngốc đầu ngốc não nhìn đối phương, không biết rõ phát sinh cái gì. Tiểu gia hỏa, tới đây một chút. Lục Huyền đem chỗ không xa kích động Bích Tình Đạp Vân Xá Ly triệu hoán tới, Xá Ly ấu thú lạnh lùng nhìn một cái Lục Huyền, mây trắng dày dày bàn chân không tiếng động đạp trên mặt đất, tao nhã đi tới. Đem ngươi bỏ vào thử một chút xem a, rất nhanh liền đi ra. Đạp Vân Xá Ly nhẹ nhàng gật đầu, Lục Huyền đem nó để vào sinh sinh đại bên trong, một lát sau, lại lấy ra. Ngao, vừa mới rơi xuống đất, Đạp Vân Xá Ly sẽ nhỏ giọng kêu lấy, nhìn ra được nó giờ phút này tâm tình cũng không phải rất tốt, âm thanh đều muốn so thường ngày tơ tế rất nhiều. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại trên người nó, nháy mắt biết được nguyên nhân chỗ tồn tại, Xá Ly chờ tại bốn mặt mờ tối trong sinh sinh đại thời gian, hồi tưởng lại trước đây bị bắt. Phía sau nhốt ở trong lồng trải qua. Không cần lo lắng, ra ngoài thời điểm sẽ tận lực đem ngươi ở lại bên ngoài, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đem ngươi thu nhập trong bao vải. Lục Huyền lên tiếng trấn an nói. Ngao đi Xá Ly nhẹ nhàng kêu lấy, âm thanh bất tri bất giác kẹp lên, chỉ là bởi vì nguyên thanh quá mức to mài khàn giọng nguyên nhân, toát ra một cổ mãnh liệt không hài hòa. Cảm giác một đêm trôi qua hôm sau, sắc trời vừa mới tảng sáng, Lục Huyền liền đã lên, đi tới Huyết Ngọc Tham chỗ tồn tại linh điền, đem top 5 top 3. Ôm một cái quan hệ bất chính tại một chỗ. Còn thừa Huyết Ngọc Tham tách ra lại tại linh điền dò xét một lần, căn cứ mỗi gốc linh thực nhỏ bé nhất nhu cầu, lấy đủ loại phương thức thỏa mãn bọn chúng. Cuối cùng, đi tới linh tuyền trì bên cạnh thời gian, Lục Huyền nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy một cái lớn chừng quả đấm trùng sáng màu trắng đang lơ ngơ lặng phiêu phù ở trên mặt nước, sóng nước dập dần ở giữa chiếc xạ ra sáng tối không đông nhất quang mang. Đây là có một đâu Hồng Tu Lý tiến vào thành thục kỳ. Trên mặt Lục Huyền hiện lên kinh hờ thần sắc, tự nhủ, tâm thần đảo qua một lần, rất nhanh khóa chặt cái kia tiến vào thành thục kỳ Hồng Tu Lý. Đi, đem nó theo linh tuyền trì bên trong lấy ra tới. Hắn chỉ vào cái kia hình không. Ít linh thạch, lại càng không cần phải nói còn có ba hạt nhất phẩm bồi nguyên đan, bất quá, hắn lại đối pháp khí cùng đan dược không có gì hứng thú, trong linh điền có rất nhiều nhất phẩm nhị phẩm linh thực, tùy tiện một gốc thành thục nhất phẩm linh thực mở ra ban thưởng giá trị liền sẽ không thấp hơn nhất phẩm pháp khí. Về phần bồi nguyên đan, hắn trong những chữ vật đã chứa có hai bình, tự nhiên hứng thú thiếu thiếu, để đạo hữu chỗ bồi thường pháp khí cùng đan dược tuy là đắt đỏ, lại không phải ta hiện nay cần. Lục Huyền từ chối nói. Ta người này không thích tu hành, say mê tại bồi dưỡng linh thực, đạo hữu nếu là có thích hợp linh chủng, hoặc là bồi dưỡng linh thực thuật pháp, liên quan đến tịch chờ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Linh chủng, thuật pháp. Thiếu nữ áo đỏ cúi đầu suy tư, nàng ngày thường chỉ đau khổ công pháp tu hành thuật pháp, chưa bao giờ vượt vào linh thực một đường, trên mình thế nào sẽ mang theo linh chủng, sở tu thuật pháp cũng đều là lấy sát phạt làm chú, chưa bao giờ nghĩ qua tu hành có thể bồi dưỡng linh thực đê giai pháp thuật. Ha! Nàng theo trong những chữ vật lấy ra một bản ám thư tịch màu vàng, quyển sách này làm ghi thường thấy linh thực cùng với xử lý phương pháp. Bên trong ghi lại tu hành giới thường thấy hơn 100 loại dê phẩm giai linh thực, còn có tương. Ứng thủ pháp ngắt lấy, cất giữ thủ đoạn các loại. Ta sợ vạn nhất bỏ lỡ linh dược gì, liền một mực lưu tại trong những chữ vật, không không nghĩ tới hôm nay ngược lại cử di tác dụng. Thiếu nữ áo đỏ có chút ngượng ngùng thè lưỡi, gặp Lục Huyền thần tình nghi hoặc, nói tiếp: "Ở trong này chỉ là một chút cơ sở thường thức, không có dính đến bất luận tông môn gì cơ mật, ngươi có thể yên tâm tìm đọc." "Tốt, vậy liền đa tạ đạo hữu." Lục Huyền tranh thủ thời gian đáp, hãng tán tu xuất thân, cơ hồ không có bất kỳ linh thực cơ sở, có thế đi đến. Thái khống chế cùng trùng sáng màu trắng ngoài định mức hồi báo, một bước này, toàn bằng đối linh điền linh thực tức thời trạng này lĩnh thực điển tịch đối với tông môn tu sĩ tới nói chỉ là cơ sở nhất đồ vật, nhưng đối với Lục Huyền tới nói lại rất là trọng yếu, có thể thật tốt bù đắp tương quan trí thức. Thiếu thốn ỏ vàng thư tịch giá trị không cách nào dùng linh thạch trực tiếp so sánh, bất quá có thể khẳng định một điểm là, muốn xa xa lớn hơn Lục Huyền lấy ra đi mai kia xích vân tùng. Hạt tùng, tiếp Lục Huyền tiếp nhận ố vàng thư tịch, thiếu nữ áo đỏ vậy mới yên tâm lại, mạnh mẽ trừng mắt liếc bên cạnh trộm đi đi ra đòi hỏi linh quả bốn mắt xích tiêu, một bên cùng. Lục Huyền tán gẫu, một bên nhìn quanh bốn phía, đối với có khả năng gieo trồng ra thượng đăng phẩm chất xích vân tùng hạt tùng Lục Huyền, trong lòng nàng có một chút hiếu kỳ. Hậu viện linh điền trên không có nông đậm sương trắng lan trần ra, ngăn trở hồng y linh thức tìm tòi nghiên cứu. Lục đạo hữu, ngươi cái này sương mù dày đặc trận pháp thật không đơn giản, lại có thế ngăn lại ta linh thức. Nàng tùy ý quét vụ ấn mê trận, liền đem linh thức thu về, cuối cùng linh điền chủ nhân Lục Huyền ngay tại trước mắt, không thể quá lễ nghĩ, không có cách nào, ta bản thân tu vi phổ thông, tất cả thân gia đều tại trong linh điền, làm giữ vững gia nghiệp, không thể không mua tòa này nhị phẩm phòng ngự. Còn nữa, đoạn thời gian trước phường thị tai họa bạo phát, cũng là ta không thể không mua xuống nó một cái nguyên nhân chuỗi. Lục Huyền từ tốn nói, phường thị đã là như thế, tu sĩ an toàn không chiếm được rất tốt bảo hộ. Bất quá Lục đạo hữu có cái kia một tay bồi dưỡng linh thực thủ đoạn, có lẽ có thể thử nghiệm tiến vào tông môn. Tông môn có thể cung cấp cho ngươi một cái yên tâm gieo trong hoàn cảnh, phẩm loại đông đảo linh chủng, linh khí nồng dậm linh mạch, những cái kia xếp tại hàng đầu đại tông. Môn thậm chí có động thiên phúc địa, cực kỳ thích hợp Lục đạo hữu ngươi dạng này linh thực sư. Ta chỉ là một giới tán tu, tư chất phổ thông, làm sao lại có tông môn thu lưu ta? Lục Huyền tự giễu nói, đối với thiếu nữ áo đỏ nói, không khỏi dấn tâm trí hướng về. Trong Lâm Dương phường thị, trúc cơ tu sĩ chỉ có chút ít mấy vị, giao trồng ra tam phẩm linh thực đã không sai biệt lắm đạt tới Lục Huyền cực hạn, lấy thông thường thủ đoạn lời nói, hắn phỏng chừng chỉ có thể loại giao trồng như bách thảo đường cung cấp thanh diệu linh trà, càng cao phẩm giai linh chủng thì cần muốn. Chính mình đi tìm chỉ có tại trong tông môn, mới có cơ hội đạt được trân quý linh chủng, giao trồng ra càng cao phẩm giai linh thực hẳn thuận thế hướng thiếu nữ áo đỏ biết một chút gia nhập tông môn phương pháp. Hai người nói chuyện với nhau một phen, thiếu nữ áo đỏ liền mang theo hài lòng bốn mắt xích tiêu rời đi. Lục Huyền trong nhân chữ vật còn lại bốn cái xích vân tùng hạt tùng không có lấy ra, trong tay thiếu nữ không có hắn muốn sự vật, hắn dự định treo giá, nhìn sau này có thể hay không đạt được. Ỏ vàng thư tịch thu vào trong túi trữ vật, Lục Huyền dò xét linh điền, tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực. Lục tiểu tử, có ở nhà không? Ngoài cửa viện, đột nhiên truyền đến Hà quản sự lớn giọng. Đến rồi, đến rồi. Ngọn gió nào đem lão nhân gia ngài thổi tới? Trên mặt Lục Huyền hiện lên mỉm cười, lớn tiếng trả lời, mau tới phía trước mở cửa. Lão giả gầy gò tiến vào viện lạc, khiến Lục Huyền hơi kinh ngạc chính là, Hà quản sự đằng sau rõ ràng đi theo tên kia trúc cơ đan sư tôn nữ, Hà Vân Đồng. Hà đạo hữu. Hẳn lên tiếng hô, "Y Lục đạo hữu, hôm nay tới trước quấy rầy, là có chuyện muốn nhờ." Hà Vân Đồng khẽ cười nói, Lục Huyền phát giác được nàng thái độ muốn so phía trước thấy qua hai lần chân thành nhiệt liệt rất nhiều. Không biết ta có cái gì có thể trợ giúp đến đạo hữu. Lục tiểu tử, ngươi có phải hay không bồi dưỡng ra một gốc phẩm chất không tệ xích vân tùng? Bên cạnh lão giả thả ra trong tay linh trả, hỏi. Là có việc này. Lục Huyền thừa nhận nói, vậy đạo hữu trong tay phải chăng còn có lương hảo hoặc là thượng đăng phẩm chất hạt tùng? Hà Vân Đồng vội vàng hỏi. Thần tình mang theo vài phần chờ mong, thiếu nữ áo đỏ trở lại Vương gia Lâm Viên bên trong phía sau, cùng mọi người nói chuyện với nhau thời gian, nàng biết được thiếu nữ theo Lục Huyền nơi này đối đến một mai. Xích vân tùng hạt tùng, trong lòng lưu ý, trở lại trong bách thảo đường, liền để Hà quản sự mang theo tới Lục Huyền trong nhà, muốn từ trong tay hắn thu được mặt khác xích vân tùng hạt tùng, đưa cho thiếu nữ áo đỏ, leo lên một thoáng giao tình. Lục Huyền gặp nàng như vậy thần tình, hơi suy nghĩ một chút. Theo trong những chữ vật lấy ra ba cái xích vân tùng hạt tùng. Hai cái làm thượng đẳng phẩm chất, mai này lại là hoàng mỹ phẩm chất. Hà Vân Đồng hai mắt trừng tròn xoe, mười điểm kinh ngạc nói, một bên lão giả gầy gò quan sát Lục Huyền, trên mặt hiện lên vui mừng thần tình. Ngươi muốn cái gì? Hà Vân Đồng rất nhanh thu lại nỗi lòng dáng vẻ, nhìn Lục Huyền, nhẹ giọng hỏi. Lục Huyền một thoáng lấy ra ba cái xích vân tùng hạt tùng, hai cái thượng đăng, một mai hoàng mỹ, rất sớm đã chấp chưởng Bách Thảo Đường, nàng lập tức minh bạch Lục Huyền muốn cùng nàng làm một lần giao dịch. Ta muốn hai loại linh chủng cách ngưng luyện, một loại làm linh huỳnh thảo linh chủng, một loại khác có thể vì tùy ý nhất phẩm linh chúng. Lục Huyền trầm giọng nói, ngữ khí kiên định, thiếu nữ áo đỏ nơi đó không chiếm được linh thực liên quan đồ vật, Hà Vân Đồng nơi này liền không nhất định, căn cứ hắn hiểu, Bách Thảo Đường liền năm giữ lấy không ít linh chủng cách ngưng luyện, mà cái này, cũng là hắn tâm tâm niệm niệm, tha thiết ước mơ đồ vật gấp đôi trong lúc đó, yếu ớt cầu một thoáng nguyệt phiếu, anh. Chương 78 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vốn lập thân. Không có khả năng. Nghe được Lục Huyền nói lên yêu cầu, Hà Vân Đồng vô ý thức cự tuyệt, linh chủng cách ngưng luyện cùng đan phương đồng dạng, tại trong Bách Thảo Đường có cực kỳ trân quý giá trị từ trước đến giờ không lưu truyền đến ngoại giới, ngươi có thể đối một thoáng những vật khác, nếu như nhất định phải là linh thực lời nói, chờ trong nội đường cần bồi dưỡng mới. Cho ngươi càng nhiều số lượng bồi dưỡng tư cách phẩm linh thực thời gian, ta có thể làm chủ. Lục Huyền lắc đầu, nhị phẩm linh thực hắn muốn, nhưng bằng mượn có thể bồi dưỡng phẩm cấp cao linh thực bản lĩnh, sẽ tự nhiên mà lại đi tới trên tay hắn, cùng thụ lấy cá so. Sánh, hắn càng chờ mong thụ lấy cá, Bách Thảo Đường có thể ngưng kết ra nhiều như vậy phẩm loại nhất phẩm nhị phẩm linh chúng, ta chỉ cần trong đó một loại nhất phẩm linh thực kết loại phương pháp, khẩu vị đã. Tính toán nhỏ hơn. Về phần linh huỳnh thảo linh chủng cách ngưng luyện, chỉ là kèm theo mà thôi. Linh huỳnh thảo là trong Bách Thảo Đường thường thấy nhất một loại cơ sở vật liệu, có rất nhiều linh thực sư bồi dưỡng, dù cho ta gieo trồng đến nhiều hơn nữa, cũng đối. Toàn bộ thị trường tạo thành không được ảnh hưởng gì. Lục Huyền không để ý nói, trong thực tế tâm đối với linh huỳnh thảo linh chủng cách ngưng luyện càng coi trọng, cuối cùng, trước mắt chỉ phát. Ban thưởng, có khả năng chính mình nắm giữ các loại phương pháp, đó là không còn gì tốt hơn, kiện nó có thể mang đến tu vi. Huống chỉ, trong tay ta ba cái xích vân tùng hạt tùng, trong đó hai cái làm thượng đăng phẩm chất. Một mai càng là trăm ngàn mai bên trong khó được một mai hoàng mỹ phẩm. Chất. Hà đạo hữu nếu là đem nó hiến cho vị kia đến từ rời núi tông Hứa sư tỷ, thỏa mãn nàng linh súng nhu cầu, chắc chắn cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, xây dựng thâm hậu tình. Cảm, y. Hứa sư tỷ xuất thân danh môn chính phái, vô luận là tu vi hay là bối cảnh, đều là nhất đăng tồn tại, cùng nàng giao hảo. Trong đó chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói, trong giọng nói Lục Huyền trần ngập mê hoặc chính mình bồi dưỡng ra phẩm chất cao xích vân tùng hạt tùng một chuyện cũng không có để lộ cho bất luận kẻ nào, mà tại thiếu nữ áo đỏ sau khi rời đi, Bách Thảo Đường vị. Này Hà Vân Đồng liền theo sát mà tới, mới mở miệng liền muốn trong tay hãng còn thừa hạt tùng, Lục Huyền rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó nguồn gốc, nghe được Lục Huyền câu này, trên mặt Hà Vân Đồng âm tình bất định, nàng thừa nhận Lục Huyền nói tới có nhất định đạo lý, một cái tán tu linh thực sư, coi như biết ngưng. Kết linh chúng phương pháp, sở chúng linh thực số lượng cũng cực kỳ có hạn, mà như dạng này có thể nịnh nọc tông môn đệ tử niềm vui cơ hội, lần sau không biết rõ lúc nào mới sẽ đụng phải. Tốt, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Năng do dự mãi, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới, hễ bất quá ngươi muốn lập xuống thể ước, chưa qua Bách Thảo Đường cho phép, không được đem cô động linh chủng chi pháp lưu truyền đến ngoại di. Chính mình bồi dưỡng, không thể dùng tới mưu cầu lợi ích, hễ ép linh chủng chỉ có thế hay đây là nên. Lục Huyền thống khoái đáp ứng, hai cái điều kiện này đối với hắn mà nói không tính là gì. Hà Vân Đồng theo trong những chữ vật lấy ra một trương màu trắng văn đen lá bùa, vận chuyến linh lực, trên lá bùa mặt, nồng nọc đồng dạng văn đen nháy mắt lưu động lên, tại. Nàng linh thức khống chế xuống, tạo thành ba hàng màu gen chữ nhỏ, lập tức, lá bùa uống công biến hóa, tạo thành một cái chỉ chim. Hai cánh dương ra, xông lên vân tiêu, mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một người trung niên đan sư theo lá bùa hình thành tiểu điểu đăng sau, tìm tới Lục Huyền đình viện chỗ tồn tại, Hà sư điệt, ngươi muốn truyền công ngọc giảng ta mang đến, bên trong đã tuyên khắc hai loại linh chủng cách ngưng luyện, một loại làm nhất phẩm huyết ngọc tham linh chủng, một loại làm không cấp bậc linh huỳnh thảo linh chúng. Trung niên đan sư đưa cho Hà Vân Đồng một mai xanh biếc ngọc giảng, cúi đầu nói. Vất vả trương sư thúc. Hà Vân Đồng gật đầu một cái, tiếp nhận ngọc giảng, trung niên đan sư 10 điểm có nhãn lực thấy lui ra ngoài. Đây là truyền công ngọc giản, bên trong đã ghi chép có thứ mà ngươi cần linh chủng cách ngưng luyện, chỉ cần đặt ở trên trán, tương ứng kiến thức liền sẽ truyền vào trong đầu. Của người, hấp thu hoàn tất phía sau, ngọc giản mất đi công hiệu, tự mình tiêu hủy. Ngươi lập thể phía sau, liền có thể lập tức giao dịch. Lục Huyền lập xuống tâm ma thể ước, Theo trong tay Hà Vân Đồng tiếp nhận truyền công ngọc giản, cũng đem ba cái xích vân tùng hạt tùng giao đến trên tay nàng. Giao dịch đạt thành, Hà Vân Đồng cùng một bên Hà quản sự không có ở lâu, rời đi trước, Lục Huyền đi tới trong phòng, cẩn thận chu đáo trong tay xanh biếc ngọc giản, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, theo lấy sinh mệnh cấp độ tăng lên, giữa các tu sĩ cực kỳ khó sinh hạ huyết mạch hậu đại, linh thực cũng là như thế, giả ngoại linh thực kết ra linh chủng tương đối ít thấy, cần tại đặc biệt hoàn cảnh, linh thực thành thục phía sau, dưới cơ duyên xảo hợp ngưng kết linh chủng. Linh thực sư đi qua một đời lại. Một đời quan sát, tìm tòi, thí nghiệm, chậm rãi tổng kết ra linh chủng cách ngưng luyện, có thể định hướng định lượng ngưng kết linh chủng, đại. Quy mô gieo trồng bồi dưỡng linh thực phía trước Lục Huyền chỉ là một giới tán tu, may mắn đạt được trùng sáng màu trắng phía sau mới từng bước thay đổi chính mình vận mệnh, không có hệ thống học qua linh thực. Kiến thức, lại càng không cần phải nói tu luyện những tông môn kia gia tộc chăm chú siết trong tay linh chủng cách ngưng luyện. Đây mới là linh thực sư vốn lập thân a. Hắn cảm thần mộ cậu, đem xanh biếc ngọc giản chống tại trên trán mình, linh thức thăm dò vào trong đó. Lập tức, một cổ lớn tin tức lưu như là dòng sông vỡ đê, điên cuồng tràn vào trong thức hải của hắn, ngọc giản trong tay không tiếng động phá toái, hóa thành mấy chục khối ngọc vỡ rơi xuống mặt đất trong chốc lát đi qua, hắn mới đưa xuất hiện tại trong đầu tin tức tiêu hóa hấp thu linh chúng cô động thời cơ, thủ pháp, đặc thù bí quyết chờ. Cười ngựa xem đèn đồng đạn theo trong đầu của hãng phi tốc lướt qua, có linh huỳnh thảo linh chủng cách ngưng luyện, sau đó nếu là rời đi phường thị, đến địa phương mới, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện tìm không thấy linh huỳnh thảo. Linh chủng tình huống. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, quyết định chờ cái này một nhóm 120 gốc linh huỳnh thảo thành thục, chính mình liền muốn lưu lại một chút hạt giống, chuẩn bị. Bất cứ tình huống nào về phần nhất phẩm huyết ngọc tham linh chủng, mặt ngoài nhìn qua giá trị muốn so linh huỳnh thảo linh chủng cao, thực tế lại chỉ là Lục Huyền một cái thêm đầu, cái khác. Nhất phẩm linh chủng liền có thể đem nó thay thế, hấp thu hết trong đầu kiến thức phía sau, Lục Huyền lấy ra theo thiếu nữ áo đỏ trong tay có được cái kia sách. Thường thấy linh thực cùng với xử lý phương pháp. Mượn mờ nhạt ánh nến, hẳn tập trung tỉnh thần lực xem sách trong tay .ronj điển tịch ghi lại hơn 100 chủng linh trồng cùng với ngắt lấy, cất giữ phương pháp chờ, đối với hắn hiện tại tới nói tác dụng rất lớn. Có thể so sánh hệ thống xây dựng. Linh thực sư hệ thống, đủ loại kiểu dáng, thiên hình vạn trạng linh thực ngắt lấy phương pháp, cất giữ thủ đoạn chờ, để hắn không khỏi đến mở rộng tầm mắt, nhất thời ở giữa, trọn vẹn quên thời gian trôi qua, đắm chìm tại kiến thức trong hải dương. Trên giường, Đạp Vân Xá Ly cuộn thành một đoàn, hình như đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là mỗi khi Lục Huyền lật sách truyền đến nhỏ bé động tình thời gian, nó đây trên lỗ tai hai đóa xám trắng lông liền sẽ nhẹ nhàng lay động, đối Lục Huyền mọi cử động cực kỳ quan tâm. Một mực đợi đến nửa đêm, Lục Huyền đại khái lật xem một lần phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, Xá Ly trên tay nhọn hai đóa lông vậy mới tự nhiên mà lại kinh sợ kéo xuống, bất động không động. Ngoài phòng, linh điền bị nồng đậm sương trắng bao trùm, Thảo Khôi Lỗi nện bước dài mảnh hai chân, không biết mệt mỏi gì tại linh điền rảnh ở giữa. Chương 79 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thú linh đan. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đạt được linh chủng cách ngưng luyện Lục Huyền lên thời gian chỉ cảm thấy đến sảng khoái tỉnh thần, tâm tình vui vẻ, chờ tại trong linh điền đi một lần phía sau, tâm tình liền càng thêm tốt đẹp. Huyết ngọc tham chỗ tồn tại khu vực, hắn lại phát hiện có 4 cây phía dưới huyết ngọc tham thanh tiến độ kéo căng, tiến vào hoàn toàn chín muôi giai đoạn. 4 cây trong huyết ngọc tham, có 2 gốc làm lương hảo phẩm chất, mặt khác 2 gốc làm thượng đăng phẩm chất, huyết ngọc tham làm nhất phẩm linh thực, gieo trồng độ khó, đối với nồng độ linh khí độ tĩnh khiết yêu cầu so linh huỳnh thảo muốn cao. Xuất hiện hoàng mỹ phẩm chất xác suất chỉ sẽ thấp hơn, Lục Huyền cũng liền không có gì sự thất vọng. Ban đầu gieo trồng linh thực vị trí tại huyết ngọc tham ngắt lấy phía sau, tự nhiên mà lại xuất hiện 4 cái hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng. Lục Huyền từng cái đem 4 cái chùm sáng màu trắng nhặt, thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, thu được nhị phẩm đan dược huyết phách hoàng một hạt. Hai đạo ý niệm theo trong đâu Lục Huyền hiện lên, ngay sau đó hai cái tản ra nồng đậm huyết khí tròn vo đan dược phân biệt xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, tăng thêm phía trước 4 hạt, Lục Huyền tổng cộng đã được đến 6 hạt nhị phẩm huyết phách hoàng, mặt khác 2 gốc thượng đăng phẩm chất huyết ngọc tham không ngoài dự liệu mang đến nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn, thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, thu được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Hai theo lấy ý niệm theo trong đầu hiện lên, trong đầu hắn nháy mắt toát ra liên quan tới nhiên huyết tiễn bí thuật rất nhiều thứ, hai cái bí thuật túi kinh nghiệm đem hắn đối bí thuật khống chế từ phía trước thuần thục tấn thăng đến tính thông cấp bậc, phản phất đã dùng bí thuật này cùng tu sĩ tiến hành vài trăm trận sinh tử chém giết, đối với nhiên huyết tiền rất nhiều chỉ tiết lý giải, càng thêm khắc sâu thấu triệt, dù chưa chính thức thi triển đi ra, nhưng lại có một loại vận chuyến tự nhiên tự tin. Tuy là đã được đến huyết ngọc tham linh chủng cách ngưng luyện, nhưng Lục Huyền còn chưa hoàn toàn đem nó lại cuối cùng hai gốc huyết ngọc tham, chờ thành thục phía sau không đi ngắt lấy, mà là di cô động linh chủng u hóa, bởi vậy cũng không có vội vã đi kết loại, dự định những đêm còn thừa chín cây cuốn quýt lấy nhau huyết ngọc tham tách ra, lại tại trong linh điền dò xét một lần còn lại linh thực, 120 gốc linh huỳnh thảo tại hắn khoảng thời gian này tỉ mỉ bồi dưỡng phía sau, tình hình sinh trưởng khả quan, xanh biếc một mảnh, dài mảnh trên phiến lá mở ra. Xuất hiện nhỏ bé huỳnh quang, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, chờ thứ nhất phát linh huỳnh thảo thành thục, hấp thu mấy cái mang theo tu vi ban thưởng trùng sáng, tăng thêm đoạn thời gian này khắc khổ tu hành, có lẽ lập tức có thể đột phá đến luyện khí tăng 7. Lục Huyền không xấu hổ nghĩ đến, không có linh huỳnh thảo thời kỳ, tu vi của hắn phản phất dừng lại đồng dạng, không có chút nào tiến thêm, cùng luyện khí tầng 7 chỉ có cách nhau một đường, lại không có biện pháp gì chọc thủng tầng kia màn mỏ. NG.ERONG linh điền rất nhiều linh thực đều xem một lần phía sau, trên đường, tên kia gọi là Dư Kiệt hiếp mắt thiếu niên tới một chuyến, thay Lục Huyền mang đến một bình dư ôn còn. Tại Bích Thủy mãn máu, Lục Huyền thanh toán cho Dư Kiệt 10 mai linh thạch, dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận chú ý, thiếu niên cười lấy lộ ra đầy miệng răng nanh, đối Lục Huyền 10 điểm cảm. Tiếp, chờ sau khi thiếu niên đi, Lục Huyền đi tới gieo trồng giao đăng linh điền khu vực, đem nắp bình mở ra, lập tức trong bình truyền ra xanh đỏ hỗn tạp bích thủy mãn máu, đố vào tại giao đằng trên dây leo xuất hiện xanh đỏ hoa văn, tại thâm đen dây leo phụ trợ phía dưới, có một cổ kiểu khác yêu dã. Ngon nghèo quanh co, từng cục mạnh mẽ, chậm chậm nhúc nhích, tựa như là một đâu ẩn núp ở trong sương mù tùy thời mà động yêu dị hát xà đi qua phía trước một bình bích thủy mãn máu thoải mái, giao đằng so lúc trước dài ước chừng 2 tấc, mới sinh ra một đoạn có chút non mịn, nhìn một cái có chút không hài. Hòa tấm bổ tốt giao đảng phía sau, Lục Huyền đi tới linh tuyền trì một bên, dự định múc điểm linh tuyền thủy đổ vào tại cái kia ba cây nhị phẩm thanh diệu linh trà bên trên. Vừa mới đến gần, hắn liền phát hiện linh tuyền trì bên trong, theo lấy sóng nước chim chìm nổi nổi trùng sáng màu trắng. Đến. Hắn còn chỉ nói một cái đến chữ, nằm ở linh tuyền trì giáp tranh treo dùa lấy còn thừa hai cái hồng tu lý đạp vân xá ly nháy mắt đưa chúng nó tách rời ra. Ngươi phản ứng này cũng thật là nhanh, chờ không nối muốn ăn cá a. Lục Huyền bị hắn động tác giật mình, hồng tuyến châm theo trong tay áo bản ra, xuyên qua cái kia thành thục hồng tu lý đầu cá, đem nó đưa vào trong phòng bếp, còn lại một đầu hồng tu lý hoảng sợ rơi vào linh tuyền trì bên trong, tiếp thích một mảng lớn bọt nước, sóng nước dập dần ở giữa, dần đến linh tuyền trì trung tâm tịnh tuyết. Liên cũng theo đó rung rấy, lá sen tuyết trắng bên trong nụ hoa lặng yên trần ra một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tầng tảng lớp lớp trắng nõn cánh hoa, hai cái tế hồng râu dài bất an tại linh tuyền trì bên trong đung đưa. Cố gắng đem chính mình béo khỏe thân thể chen tại đằng sau tịnh tuyết liên. Lục Huyền đem trong nước trùng sáng màu trắng vớt đi ra, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tràn vào hắn trong thân thể, thu hoạch hồng tu lý một đầu, thu được nhị phẩm đan được thú linh đan một hạt. Lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, trong tay hắn xuất hiện một hạt xám đen đan dược thú linh đan, nhị phẩm đan dược, dùng nhiều loại đại đa số yêu thú yêu thích đê phẩm giai linh thảo linh dược luyện chế mà thành, ẩn chứa phong phú linh lực, có thể dùng tới nuôi dưỡng linh thú, xúc tiến bọn chúng sinh trưởng. Linh thú chuyên cung cấp đan dược. Xem ra là tiện nghĩ ngươi tiểu gia hỏa này. Lục Huyền ngắm nhìn đông đưa lấy nhỏ bé đuôi di phòng bếp đạp vân xá ly, cảm thán nói hắn trước đem viên này thú linh đan cất kỹ, đi tới trong phòng bếp, đem hồng tu lý trên mình râu dài cùng lân phiến tróc từng mảng xuống tới, xử lý sạch sẽ, làm một khay. Kho hồng tu lý vẫn như cũ là vô cùng mỹ vị, lần trước là nước nấu, lần này là kho. Lần sau có thể thử xem hấp, ba loại cách làm, vừa đúng ba đầu hồng tu lý, đều có tốt đẹp quang mình bao tử tới. Lục Huyền ăn no nê, ở trong lòng cảm thán nói. Tới, cho ngươi tới điểm sau khi ăn cơm đồ ăn vặt. Hắn đem đạp vân xá ly triệu hoán tới, đem viên kia thú linh đang nhét vào nó trong miệng, phục dụng không qua bao lâu, đạp vân xá ly khí tức đột nhiên tăng lên, hình thể tăng lớn, toàn thân lông càng đen sâm phát sáng, dưới mặt bàn chân bốn đóa mây trắng trắng. Noãn không tì vết, Lục Huyền kiểm tra một thoáng. Bàn tay tại trên tường đá lưu lại ly tốc độ muốn so phía trước tăng nhanh mấy phần, đồng thời, ẩn dấu ở thật dày bàn chân bên trong chân cũng càng thêm sắc bén, dễ như trở. Sâu dấu tích. Ngào. Cảm giác được chính mình lực lượng tăng lên, đạp vân xá ly ức chế không nối nội tâm vui sướng, hướng về Lục Huyền một tiếng gầm rú. Lục Huyền nhạy bén phát giác được, cái này bích tình đạp vân xá ly tiếng kêu cùng ngày trước so sánh, càng thêm thô kệch cơ nơ giọng. Cực không phù hợp xá ly giá trị bộ mặt. Cao, ghi kêu rất tốt, lần sau không cần kêu. Lục Huyền bất đắc dĩ đối đạp vân xá ly nói. Ngao ít ngày đạp vân xá ly cố gắng kêu lên một đạo tiếng kẹt, hình như muốn hướng Lục Huyền chứng minh chính mình kêu cũng không khó nghe. Ha ha. Lục Huyền nghe thấy nó như vậy làm bộ làm tịch, vẻ gượng ép kêu gào, nhịn không được tóm lấy nó trên tai nhọn xám trắng lông đạp Vân Xá Ly ngấn đầu, một đôi con ngươi xanh biếc lạnh lùng đảo qua Lục Huyền khuôn mặt, đi thăng tới Linh Tuyền trì mép, lãnh đạm nhìn chăm chú lên trong hồ còn sót lại. Hồng Tu Lý, trên tai nhọn xám trắng lông một mực hơi hơi lay động, Lục Huyền không dụng tâm thần tụ tập tại trên người nó, đều có thể nhìn ra nội tâm nó bên trong hân hoan nhảy nhót. Chương 80 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đồng cốt trúc. Linh điền trong góc. Lục Huyền đem khôi phục đến không sai biệt lầm bệnh biến linh thực từng cái ngắt lấy, thu vào trong túi trữ vật, nhất phẩm bệnh biến linh thực có 12 gốc, ngoài ra còn có tổng cộng mấy lần thu mua có được 4 cây nhị phẩm linh thực, khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời. Giang, bởi vì không có trùng sáng màu trắng ban thưởng, tăng thêm linh thực bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, Lục Huyền cũng liền không di nghĩ đến tăng cao bọn chúng phẩm. Chất, thành thục đến không sai biệt lắm là đủ trong những chữ vật, còn có 11 gốc nhất phẩm huyết ngọc tham, Lục Huyền liền mang theo Đạp Vân Xá Ly, tiến về Bách Thảo Đường. Trong Bách Thảo Đường, nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, Hà quản sự trên mặt hiện lên một chút ý mừng. Lục tiểu tử, lại có cái gì linh thực thành thục? Lần trước thu mua những cái kia bệnh biến linh thực chữa trị tốt một bộ phận, mặt khác nửa năm trước theo trong nội đường mua huyết ngọc tham cũng có hơn 10 gốc thành. Thục, nguyên cớ liền đến xử lý một chút, y. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn một chút lão nhân gia ngài. Lục Huyền cười lấy theo một tên dược đồng trong tay tiếp nhận linh trà, nói tiếng cảm ơn. Nhớ ta là giả, nhớ trong tay ta linh thạch mới là thật, tới đi. Lục Huyền trước đem 12 gốc chữa trị tốt bệnh biến linh thực lấy ra, thả tới trên quầy những linh thực này từ Hà quản sự từng cái giám định phẩm chất, cơ bản làm loại kém qua phổ thông phẩm chất, giá cả so bình thường nhất phẩm linh thực thấp một chút, Lục Huyền đối đến gần tới 200 mai linh thạch. Còn có 11 gốc huyết ngọc tham. Lục Huyền tay phải phất qua, trên quầy xuất hiện 11 gốc huyết ngọc tham, mỗi một gốc tỉnh xảo đặc sắc, phán phất ngọc thạch đỏ tươi, tản ra một cổ nồng đậm tỉnh. Thiết linh khí, ở đây là lão giả gầy gò tiếp nhận linh thực không biết có bao nhiêu năm, liếc mắt liên nhìn ra những huyết ngọc tham này phẩm chất phi phàm, thận trọng nâng ở lòng bàn tay, tỉ mỉ. Tường tận xem xét. Thượng đẳng phẩm chất, xem như khó gặp, rất nhiều linh thực sư thậm chí đều không bồi dưỡng ra tới qua loại này phẩm chất huyết ngọc tham. Lương hảo phẩm chất, không tệ. Cái này còn có một gốc hoàng mỹ phẩm chất. Hà quản sự nhịn không được ngấn đầu nhìn một chút lười biếng ngỏi ở một bên thưởng thức trà Lục Huyền, thực tế không cách nào tưởng tượng trước mắt tên này ngồi không. Ngồi lần nhau thiếu niên có thể bồi dưỡng ra hoàng mỹ phẩm chất nhất phẩm linh thực, tuy nói phía trước Lục Huyền đã đưa tới mấy gốc hoàng mỹ phẩm chất không cấp bậc linh huỳnh thảo, có thể gieo trồng ra nhất phẩm hoàng mỹ phẩm chất linh thực, độ khó lại. Muốn tăng lên rất nhiều, hắn tập trung ý chí, đem trên quay huyết ngọc tham thống kê chỉnh lý tốt. 11 gốc huyết ngọc tham, trong đó sầu cây làm lương hảo phẩm chất, 4 cây làm thượng đẳng phẩm chất, còn có một gốc làm hoàng mỹ phẩm chất. Lương hảo phẩm chất 20 lã mai linh thạch mỗi gốc, thượng đẳng 27, hoàng mỹ 30, ngươi thấy thế nào? Tốt, lão nhân gia ngài làm chủ liền tốt. Lục Huyền khoát tay áo, ra hiệu toàn bằng lão giả làm chủ. Tổng cộng 288 mai linh thạch, tiểu tử ngươi thu xong. Hà quản sự rất nhanh tính toán rõ ràng, đem có linh thạch giao cho Lục Huyền. Lục Huyền cười lấy tiếp nhận một đống nhỏ linh thạch, để vào trong những chữ vật tăng thêm 12 gốc nhất phẩm bệnh biến linh thực mang tới hơn 200 mai linh thạch. Chính mình thân gia đột phá đến 800 linh thạch tại tầng tu bên trong, tính toán mã đến thân gia hùng hậu đi trước đây thật không nhìn ra, tiểu tử ngươi tại bồi dưỡng linh thực bên trên có như vậy được trời tu ái thiên phú, lại có thể bồi dưỡng ra. Nhất phẩm hoàng mì phẩm chất linh. Thực. Cũng khó trách hai ngày trước ngươi theo đại tiểu thư nơi đó đối lấy linh chủng cách ngưng luyện, xem ra giả tâm không nhỏ a. Hà quản sự chế nhạo nói. Nào có cái gì giả tâm. Chỉ là một ngày một đêm bồi dưỡng linh thực phổ thông linh thực sư thôi. Lục Huyền cười hắc hắc, duy nhất được xưng tụng có giả tâm, đó chính là muốn bồi dưỡng ra càng nhiều tốt hơn linh thực. A, ngươi tuổi còn trẻ, liền từ bỏ tu hành, không đi cùng người luận bàn đấu pháp, tranh đoạt cơ duyên, một lòng nhào vào linh thực một đường bên trên, không biết nên đánh giá. Ngươi là thuần túy vẫn là thăng thắng tốt. Lão giả gầy gò thở dài một tiếng ể bất quá, dựa vào ngươi tay này bồi dưỡng linh thực bản sự. Dù cho tu vi phổ thông, cũng sẽ bị không ít thế lực ưu ái tranh thủ, trở thành trong con mắt của bọn họ bánh trái thơm. Ngon. Hai người nói chuyện phím một trận. Lần trước ta cùng đại tiểu thư trở lại trong nội đường phía sau, nàng dặn dò ta, Nếu là có cái gì tốt lĩnh chủng, lĩnh thực cây non, đem ngươi đưa vào ưu tiên trong phạm vi, cùng. Trong nội đường trực tiếp bồi dưỡng linh thực sư làm cùng một cấp bậc. Hà quản sự đột nhiên đối Lục Huyền nói, Lục Huyền gật đầu biểu thị ra đã hiểu, tự do hợp tác hình thức phía dưới linh thực sư, chọn giống quyền lợi khẳng định không có bách thảo đường linh thực sư lớn, có tốt linh. Chủng, linh thực cây non ưu tiên sẽ xem xét gieo trồng tại bách thảo đường trong dược viên, thứ yếu mới sẽ giá thấp bán cho tự do hợp tác hình linh thực sư. Dựa theo lão giả nói, mình cùng bách thảo đường hợp tác hình thức tuy là bảo trì không thay đổi, có thể chọn lấy linh chủng, linh thực cây non quyền lợi lại lớn một chút. Hà lão ngươi có cái gì tốt đề cử ư? Trong tay ta có mấy loại nhất phẩm linh chủng, chất lượng thượng đăng, ngươi có thể căn cứ nhu cầu tự do lựa chọn. IT khác vừa đúng có vài cộng nhị phẩm linh thực cây non, tên là đồng cốt trúc, ngươi xem thế nào? Lục Huyền cúi đầu trầm tư, nhất phẩm linh thực trước mắt hắn nhu cầu không lớn, đề phẩm giai linh thực có hơn 100 gốc linh huỳnh thảo, Huyết Ngọc tham lời nói hắn. Muốn thử một chút chính mình kết loại, tăng thêm linh điền còn thừa khu vực không nhiều. Hắn quyết định nặng tỉnh không trọng lựa NG.LIN phiền toái Hà lão, giúp ta đem cái kia vài cộng nhị phẩm đồng cốt trúc lấy tới. Chỉ chốc lát sau, lão giả liền từ bên trong lấy ra năm cái đỏ tía tiểu trúc mặt ngoài hiện ra như kim loại lộng lẫy, khớp xương nối lên, hiện màu vàng sậm, cái đây cũng là cái kia nhị phẩm đồng cốt trúc, là luyện chế pháp khí, nhất là phi kiếm thượng đăng vật liệu, mà hiện phấn phía sau cũng có thể gia nhập một ít đặc thù đan dược. Bên trong ghi Hà quản sự giới thiệu nói: nếu là ở địa phương khác mua đồng cốt trúc cây non, đại khái cân 450 mai linh thạch, ngươi cùng trong nội đường có quan hệ hợp tác, mỗi gốc 30 lãm mai linh. Thạch liền có thể mang đi. Tốt, 5 cây ta muốn lấy hết. Giờ phút này thân gia hùng hậu Lục Huyền hào khí nói. Hắn giao cho Hà quản sự 170 năm mai linh thạch, tiếp nhận cái kia 5 cây nhị phẩm đồng cốt trúc cây non. Bách thảo đường khoảng cách trạch viện không phải rất xa, giờ đi qua đối đồng cốt trúc cây non sinh cơ ảnh hưởng không lớn. Tăng thêm tam phẩm sinh sinh đại tương đối. Làm cho người chú ý, Lục Huyền liên trực tiếp chứa ở trong bao vải, hướng lão giả cáo biệt, đứng dậy trở về nhà vương gia, phụ thân, căn cứ tân bí cảnh tin tức truyền đến, gia tộc tu sĩ đã trải qua bắt đầu tiếp xúc đến bí cảnh khu vực trung tâm, chỉ là bên trong cấm chế quá mức cường đại, tiến triển có phần chậm. Còn có, bên trong bí cảnh xuất hiện một loại cực kỳ khó chơi tai họa, có thể khoác lên chết đi tu sĩ túi da. Ngụy trang phía sau cùng bình thường tu sĩ cũng không dị dạng, tạo thành rất nhiều không cần thiết thương vong. Tuấn lãng thanh niên Vương Sùng An cúi đầu hướng Vương gia gia chủ bẩm báo, ê nhìn tới gia tộc khó mà làm đến độc hưởng bí cảnh, người đem tin tức lưu truyền ra di, mời trong phường thị gia tộc khác thế lực tham dự vào, để bọn hắn hợp lực loại bỏ bí cảnh. Cấm chế, kiếm một chén canh. Về phần những cái kia tai họa, người cái kia hai cái đồng môn nuôi dưỡng linh thú không phải am hiểu nhất phát hiện truy tìm tai họa tê. Ngươi đi mời bọn hắn cùng nhau thăm. Dò bí cảnh, thuận đường đem những cái kia tai họa dọn đẹp sạch sẽ. Được. Vương Sùng An cung kính đáp.